Số 13 phố Minh Khơ, chương 125, nắm đấm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen, vâng, mấy quyển sách mà ta bảo Lan lấy cho cháu xem, dành thời gian đọc lại một chút, nhất là quyển Ánh sáng của trật tự, mà cháu nói đã xem qua. Cuốn sách đã được viết rõ ràng ở đó, cháu có thực sự đã đọc nó sao? Ta chỉ tưởng rằng nó là một cuốn sách tuyên truyền dùng tư khoa trương một tí. Ta không nghĩ tới nó lại là một cuốn sách phổ cập khoa học thực tế. Dis đưa tay ra, vỗ vai Karen, ngữ trọng tâm trường nói. Ngàn năm trước, ngay cả vương quốc đăng quang, cũng cần phủ phục dưới chân thần, cần tôn giáo đi ban cho hắn địa vị cầm quyền hợp pháp, quân quyền thần thụ. Trong gần 1000 năm, cảnh tượng như vậy đã trở nên ít hơn. Nhưng, nguyên là vì cái nghề quốc vương này không được, mà thần thì vẫn còn đứng vững tại đó. Nói xong những lời này, Dis nhìn chiếc vali màu đen mình cầm, lắc đầu, xoay người, trở về thư phòng của mình, đồng thời nói. Đừng học tập sự hèn nhát, khi lương tâm bất an chỉ biết nằm trên mặt đất để bụng mình phơi nắng sưởi ấm. Hãy học cách chủ động làm điều gì đó, ít nhất, chuẩn bị danh sách các nghi phạm có thể liên quan cùng địa chỉ của họ. Dầm, cửa thư phòng đóng lại, để lại Karen vẫn đứng ở đầu cầu thang, không có gió. Nhưng vẫn tiếp tục hỗn loạn như trước. Meo, tiếng kêu của Po truyền đến. Nó bước chân uyển chuyển, vững vàng đi trên tay vịn cầu thang bóng loáng. Quay đầu, tựa hồ mang theo một chút cố ý mỉm cười, nhìn về phía Karen. Ta đã nói rồi, Dis, vĩnh viễn có thể cho ngươi lời khuyên bình tĩnh cùng ổn thỏa nhất. Nói xong, Po còn có chút hưng phấn vẫy vẫy đuôi. Đề nghị này, ngươi có hài lòng không? Karen nhìn Po, lúc này hắn mới hiểu được. Khi nhìn thấy tâm trạng chán nản của mình, tại sao Alfred chủ động nhắc nhở bản thân? Thiếu gia, ngài có thể đi hỏi ông nội ngài một chút. Vậy nên, đứng trên quan điểm của Alfred, hắn ta có một chút khó hiểu. Rõ ràng đối phương đã vận dụng lực lượng dị ma, các ngươi vì sao còn muốn ở trong xe tang than thở? Hô, cũng may vô cùng Dis đều nói qua, thân phận tà thần của mình hoàn toàn không có sơ hở. Hơn nữa ban đầu khi tà thần giáng lâm, sẽ có một đoạn thời kỳ suy yếu rất dài, đoạn suy yếu này không chỉ là lực lượng. Ngoài ra còn có sự thiếu hụt của ý thức, không chỉ bộ nhớ, cho nên, Alfred chỉ là hơi không hiểu, lại không đến mức hoài nghi cái gì. Karen hít một hơi thật sâu, đưa tay ra, ôm Po vào trong ngực, Po không dãy rủa, ngược lại sau khi biết sự uất ức trong nội tâm của Karen bị tiêu tán, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Lần trước nói làm cá chép nướng. Khi nào thì làm cho ta? Karen đưa tay xoa xoa bụng Po, ngay khi Po thật sự nhịn không được muốn giơ móng vuốt lên cho hắn một bài học. Tối nay sẽ làm cho ngươi. Được rồi, đại gia hỏa lúc này đều tụ tập ở phòng khách lầu 1, bao gồm cả một nhà 4 người Shizu. Chú ngồi trên sofa, cúi đầu, thím Mary ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi hắn. Dì Winnie che chán, John thì vẻ mặt khổ sở. Ngay cả chỉ số thông minh của John cũng nhìn ra một nhà 4 người này cũng không phải là tự sát. Alfred đứng cạnh bà Molly, như thể hắn lạc đường vào một đoàn phim đang áp lực diễn kịch. Karen ôm Po đi xuống cầu thang, đế giày tiếp xúc với cầu thang gỗ, không ngừng truyền ra tiếng bước chân rõ ràng. Dần dần, ánh mắt của mọi người đều hướng hắn nhìn, đặt cọc, đã nhận, thu tiền đặt cọc của người ta, việc làm ăn này, vô luận như thế nào cũng phải làm tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím, xin ngươi mang theo Molly đi xử lý tốt di dung 4 người này. Tuy rằng hiện tại thời tiết đã trở lạnh, ngày mai chính là tang lễ. Di thể có cần xử lý chống phân hủy hay không cũng không ảnh hưởng lắm. Nhưng ít nhất phải để cho người một nhà bọn họ có thể đàng hoàng rời đi. Chú, xin chú mang theo John bố trí tầng 1. Nhu cầu của khách hàng là đơn giản trang nghiêm. Vậy chúng ta hãy làm theo yêu cầu này. Alfred, các phóng viên và người biểu tình bên ngoài, hãy chiến khán họ thật tốt. Ngày mai là ngày tang lễ, ta không muốn gia đình ta bị quấy rầy trong ngày hôm nay. Ngoài ra, vất vả gì làm thêm một biểu mẫu đem danh sách những nhân vật quan trọng sẽ đến dự lễ tang vào ngày mai cho ta. Những người tham dự tang lễ ngày mai đều cần để lại địa chỉ. Chúng ta sẽ gửi cho họ một món quà lưu niệm. Nói xong những điều này, ánh mắt Karen lần nữa nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Đây là ý của ông nội. Ông nội nói, nhà Inmerai không nuôi người nhàn rỗi. Làm việc đi, mọi người bắt đầu bận rộn. Có lẽ vì không khí trước đó nặng nề, cũng chỉ là một loại truyền tiếp nhất định. Sau khi chuyển tiếp, ngươi vẫn cần phải đối mặt với thực tế. Thím Mary và bà Molly hợp tác vận chuyển thi thể 4 người của gia đình này đến phòng làm việc dưới tầng hầm. Chú Mason mang theo John, lấy ra một ít đồ đạc bố trí, bắt đầu trang trí. Alfred, cùng với một chiếc ghế gỗ, ngồi trong sân, nhìn chằm chằm vào các phóng viên bên ngoài và một nhóm người biểu tình ngồi trên mặt đất. Trong sân, một đầu dị ma đang ngồi. Bên ngoài sân, một đám bông hồng trắng. Dị ma Alfred ngồi tao nhã, mà đám hoa hồng trắng kia, giống như bị chó ngậm. Dì Winnie bắt đầu lập biểu mẫu danh sách, đứng bên cạnh điện thoại, thỉnh thoảng cần phải gọi điện hỏi thăm. Mọi người bắt đầu bận rộn một cách có trật tự. Karen ôm Po và trở lại lầu một. Nguyên bản chờ đợi là một loại dày vò, mà hiện tại, ngược lại là một loại chờ mong. Ngày mai trong buổi tang lễ, người nên biểu diễn đều sẽ lên sân khấu. Ai là nhân vật chính, ai là vai phụ, trong nháy mắt sẽ biết được. Khi tang lễ kết thúc, mình có thể cầm theo danh sách mang theo ông nội đến tận nhà bái phòng. Gia đình nạn nhân đã chết, điệu múa của thủ phạm sắp bắt đầu, nhưng cười đến cuối cùng mới là nụ cười hay nhất. Karen không ngại chiêm ngưỡng nụ cười của họ vào ngày mai. Giống như thợ săn thực sự, trước khi săn bắn, thích nhìn con mồi của họ nhảy múa. Đây là một loại thưởng thức, cũng là một niềm vui không thể cự tuyệt. Loại ý niệm này trong đầu, không biết từ lúc nào bắt đầu tràn ngập đại não của mình. Nhưng Karen không có ý định chống lại và loại bỏ. Thái độ của Dis là chỗ dựa lớn nhất của hắn ta. Như Dis đã nói, nắm đấm là đạo lý lớn nhất. Tay trái của Karen ôm Po, tay phải giơ lên, chậm rãi nắm lại. Con mèo Po dường như có thể nhìn thấu trái tim hắn. Mặc dù lúc này vì cá chép nướng mà vẫn nằm trong lòng Karen, nhưng vẫn khó thay đổi thói quen mở miệng trêu chọc nói. Cho nên, ngươi bây giờ cũng bắt đầu say mê, nắm đấm thần linh sao? Có thể thoát ly khuôn sáo gông cùm xiềng xích của thế tục, đem bất luận quy tắc nào của người ngoài, đập thành nắm đấm thịt tương. Nắm đấm thần linh, hay là thần quyền, Karen mở miệng nói, lý giải của ta và ngươi đối với nắm đấm này, không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, còn có thể là cái gì? Chỉ có ý chí của thần linh mới có thể đột phá sự dơ bẩn u ám do chính nhân loại tạo ra, mang đến sự trách phạt thấu xương. Kỳ thật còn có một loại nắm tay khác. Loại nào? Đầu óc mèo của ngươi không hiểu được. Ngươi đang khinh thường ta à? Nhưng ta lại cảm thấy đầu óc mèo này của ngươi so với đầu chó của ngươi dễ nghe hơn rất nhiều. Đúng vậy, không sai. Nếu như một ngày nào đó ngươi muốn tin vào tôn giáo, có thể nói với ta. Tại sao không phải là Dis? Tại sao? Vì cái gì ư? Ha ha, người có đầu óc như ngươi không thể biết được sao? Cô thoát khỏi vòng tay của Karen, tiếp đất nhìn Karen cười nói, bởi vì Dis, hắn không tin. Cách chương.